Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19 phá linh đan. Mặc vương gia nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Cái này phong thiếu chủ nói thật là đường hoàng a. Thất nguyệt hiện tại thánh võ chi lực bị phế, dung mạo cũng bị hủy hoại, còn mang theo tiểu hy, hơn nữa bị hắn từ hôn, thanh danh toàn hủy hoại, muốn tìm được hảo phu quân, quả thực so lên trời còn khó. Chính là nghĩ đối phương thân phận, hắn trêu chọc không dậy nổi, nỗ lực áp xuống trong lòng lửa giận. Từ hôn, này hôn sự chính là mẫu thân ngươi cùng Nguyệt Nhi mẫu phi định ra tới. Việc này ta chỉ sợ không làm chủ được. Mặc vương gia phản ứng cũng ở hắn tính kế trong vòng. Hắn lấy ra một cái tốt nhất bạch ngọc hộp nói, nếu mặc vương gia nguyện ý từ hôn, như vậy ta có thể dâng lên phá linh đan làm bồi thường. Phá linh đan. Mặc Nhu kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cái hộp ngọc, hận không thể nhào lên đi. Đây chính là phá linh đan a, không thể tưởng được trở thành phế vật thất nguyệt còn có thể đổi đến như vậy chỗ tốt. Mặc vương gia run rẩy mở ra hộp, bên trong có một viên màu trắng thuốc viên. Phá linh đan có thể nhanh chóng làm thánh võ chi lực là bát giai hắn đột phá đến cửu giai, mà hắn đã tạp ở bát giai 7 năm, tưởng hết biện pháp đột phá lại không có biện pháp, mà trước mắt thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hơn nữa cái này phá linh đan, chỉ có cao cấp dược sư mới có thể đủ luyện chế, có tiền đều mua không được. Vì đổ miệng lưỡi thế gian, đem cái này hôn lui rớt, Phong Dật Hiên tuyệt đối là bỏ vốn gốc, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Chỉ cần thu phục Mặc vương gia, liền tính Mặc Thất Nguyệt không chịu, này hôn cũng lui định rồi. Hắn cũng không tin Mặc vương gia có thể để được. Mặc vương gia phục hồi tinh thần lại, sau đó nói, này hôn sự là Nguyệt Nhi mẫu phi định ra tới, nếu là ta đáp ứng, sẽ thực xin lỗi nàng mẫu phi. Nếu Phong thiếu chủ muốn từ hôn, như vậy việc này ngươi vẫn là tìm Nguyệt Nhi nói đi, hết thảy từ Nguyệt Nhi làm quyết định. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Mặc vương gia, phụ vương thật sự rất đau nàng, như thế nhưng còn vì nàng suy nghĩ, hơn nữa rõ ràng biết nàng không phải nàng tự mình nữ nhi. Hắn thật là một cái hảo phụ thân. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Phá linh đan sao? Dựa vào kẻ hèn một quả phá linh đan liền tưởng từ hôn, thật sự là quá coi thường nàng Mặc Thất Nguyệt đi. Phong Dật Hiên trong mắt hiện lên một tia ảo não, không nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt ở Mặc vương gia trong lòng quan trọng đến loại tình trạng này. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt ôn hòa tươi cười. Thất Nguyệt quận chúa, ta thật sự đã có ái mộ nữ nhân. Liền tính ngươi gả cho ta, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc đúng hay không? Còn không bằng. Hắn nói còn không có nói xong, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Muốn từ hôn, không có vấn đề à? Phong Dật Hiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt sẽ cùng hắn dây dưa rốt cuộc, không nghĩ tới sẽ như vậy dễ nói chuyện. Bất quá, ngươi muốn từ hôn, này có tổn hại ta danh dự. Nhà ta tiểu hy tuyệt đối sẽ không cao hứng. Chỉ cần ngươi có thể phó đến ra nhà ta tiểu hy muốn bồi thường, như vậy ta liền đáp ứng ngươi từ hôn thế nào? Cái này hảo thuyết. Phong Dật Hiên nhìn về phía kia một cái tinh điêu ngọc trác tiểu hài tử, thoạt nhìn cực kỳ thảo hỉ, chính là nghĩ hắn là nàng vị hôn thế hài tử, tức khắc gian giống như là ăn ruồi bọ giống nhau. Bất quá tiểu hài tử có thể viết ra thứ gì tới? Bọn họ Phong gia phú khả địch quốc, không có gì phó không dậy nổi. Mạc Thất Nguyệt cùng Mạc Dạ Hy hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia tinh quang. Tiểu Hy Thiên Chân Vô Tà cười nói, thúc thúc, đây chính là ngươi nói Nga. Này đương nhiên, ra ra, làm người lấy tới giấy và bút mực đi. Tiểu Hy muốn thúc đẩy, Tiểu Hy lông mày hoàn thành trăng non hình. Dám lui mẫu thân hôn, hắn nhất định phải trừ hắn huyết. Như vậy tiểu nhân tiểu hài tử, có thể viết ra tự tới đã là thiên tài. Nếu muốn viết ra nhiều ít có giá trị bảo bối tới, liền càng thêm không có khả năng. Mạc Vương gia đều cảm thấy Mạc Thất Nguyệt này pháp không thể được. Chính là nhìn đáng yêu tôn tử, không đành lòng cự tuyệt. Làm người chuẩn bị giấy và bút mực, đồ vật đưa lại đây. Mạc Dạ Hy tiêu sái để bút, thực mau liền đem danh sách liệt ra tới. Người chung quanh toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Kia chữ viết giống như du long giống nhau, Lưu Sướng có được đại gia chi khí, căn bản là nhìn không ra tới là một cái 4 tuổi tiểu hài tử viết ra tới. Mà viết ra tới vài thứ kia, cả kinh mọi người rớt trong mắt. Này, này, hết chương.